Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, vào thành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đầy trời phong tiết hạ, một chi quy mô ở 200 người tới đội ngũ chính đỉnh phong tiết hướng về Thổ Kê thành tiến. Tuy nói là ở như vậy không xong thời tiết hạ, còn muốn kiên trì lên đường. Chính là đội ngũ chung mỗi người chẳng những không có chút nào không mau, ngược lại đều là có nói không nên lời hỉ khí dương dương biểu tình. Đương nhiên, này muốn đem lúc này đội ngũ chung vẻ mặt đưa đám Ngưu Bức Ngưu lão ra bài trừ bên ngoài. Tối hôm qua, Ngưu Bức ở trải qua mãnh liệt tâm lý dẫy dụa lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay cứu trị. Vị này thể trọng qua 300 cân, được xưng Thổ Kê bộ lạc trăm ngàn năm qua đệ nhất tuyệt thế mỹ nhân. Đảo không phải hắn sau lại từ vị này thịt heo viên giống nhau nữ nhân trên người hiện nào đó không giống bình thường mỹ thái ra tới. Càng không phải vọng tưởng trở thành Thổ Kê cái này to lớn bộ lạc lớn nhất bài nhân vật vu con rể sau thu hoạch đến chỗ tốt. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn vô pháp nhìn một cái tiên sống sinh mệnh cứ như vậy ở ốm đau tra tấn chung chết đi. Chẳng sợ người này là thuộc về Hắc Thạch bộ lạc tử địch thành viên, Ngưu Bức có thể làm được ở trong chiến đấu không lưu tình chút nào giết chết đối phương, nhưng là làm không được như vậy thấy chết mà không cứu. Làm ra vẻ cũng hảo, giả nhân giả nghĩa cũng thế. Thậm chí là sau này theo Ngưu Bức tuổi tác tăng trưởng, rốt cuộc làm không ra loại này việc ngốc. Nhưng là trước mắt tuy rằng tính thượng có chút phúc hắc cùng trung nhị tiểu thanh niên Ngưu Bức, vẫn là có như vậy tiểu thiện lương. Mông Thạch Lăn đàm tán, đến từ Hoa Quốc hơn 200 năm trước một loại phương thuốc cổ truyền, đối với trị liệu động kinh có thật tốt hiệu quả trị liệu. Nguyên bản ở Ngưu Bức cùng Trần lão y sư lựa chọn chung thuốc pha chế sẵn sinh sản thời điểm, là thuộc về nhiều loại bị lựa chọn thuốc pha chế sẵn phương thuốc chi nhất. Tuy rằng cuối cùng không bị lựa chọn, bất quá phương thuốc nhưng thật ra bị Ngưu Bức cấp chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Cũng coi như là tên kia gọi là Thổ Mi nữ tử may mắn. Ngưu Bức ở bao vây chung mấy chục loại dược liệu chung, thành công tìm được rồi Mông Thạch Lăn đàm tán chung sở hữu chủ yếu dược liệu. Mặt khác tuy nói là thiếu tam vị phối dược, hiệu quả đảo vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Vì thế, ở Thổ Bách cái loại này nhìn đến tổ tiên hiển linh giống nhau ngu ngốc trong ánh mắt, Thổ Mi bị rót hạ chén lớn chén thuốc lúc sau, liền bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Tới rồi hôm nay buổi sáng thời điểm, càng là một chút bệnh dấu hiệu đều không có. Tiếp theo, nguyên bản tính toán đi trước Bách Thảo bộ lạc tìm thầy trị bệnh đội ngũ trên dưới, liền không thể ức chế mừng như điên lên. Cùng chi đồng thời, bọn họ tính toán lập tức chạy về Thổ Kê thành, đem cái này thật lớn tin tức tốt báo cáo cho bọn hắn Thổ Kê bộ lạc, vĩ đại nhất vu. Chỉ là, đối lập khởi những người khác vui sướng, hiện tại lại là Ngưu Bức địa ngục tra tấn bắt đầu. Bởi vì ở vô pháp cự tuyệt dưới tình huống, hắn cần thiết theo chi đội ngũ này, cùng nhau phản hồi Thổ Kê thành tiếp thu bọn họ long trọng lòng biết ơn. Nếu là chỉ có điểm này nói, Ngưu lão gia cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ là từ đội ngũ ngay từ đầu lúc sau, hắn bên người liền dính thượng một khối tương đương hẳn là dùng một đại đống tới hình dung mới càng chuẩn xác. Kẹo mạch nha, như thế nào ném đều ném không xong. Có lẽ là bởi vì Ngưu Bức trị hết tra tấn chính mình nhiều năm quái bệnh sự tình, làm vị này Thổ Kê bộ lạc tuyệt thế mỹ nữ Thổ Mi, đối Ngưu Bức hảo cảm lập tức liền đạt tới bạo biểu nông nỗi. Thổ Mi vẫn luôn là cưỡi nàng kỵ thú, gắt gao đi theo ở Ngưu Bức mông mặt sau, không ngừng cùng Ngưu Bức trêu đùa, phảng phất đây là trên đời nhất lệnh nàng cảm thấy thú vị cùng sung sướng sự tình. Ngưu Du Y, vì cái gì ngươi sẽ kêu như vậy kỳ quái tên? Chẳng lẽ các ngươi bộ lạc gọi là Ngưu bộ lạc? Thổ Mi trên mặt vẻ mặt sung sướng hỏi đến. Không phải, chúng ta bộ lạc gọi là Mã bộ lạc. Ngưu Bức thứ này vẻ mặt đưa đám trả lời, giống như mới vừa bị tét đi kia gì giống nhau. Ngưu Du Y, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau tới thừa kỵ ta kỵ thú đi. Người này đầu kỵ thú thật sự là quá khó coi. Thổ mi tư tưởng cực cụ nhảy lên tính. Trong nháy mắt lại thay đổi một cái khác vấn đề. Ngưu bức thứ này ẩn nấp nhìn thoáng qua. Ở thổ mi trọng áp xuống có điểm bất kham gánh nặng đáng thương kỵ thú. Bay nhanh đem đầu đong đưa tránh ra. Đồng thời thứ này trong lòng đang không ngừng kêu thảm. Ông trời a, chạy nhanh cái thần thông đem cái này tai họa cấp thu đi. Này gặp quỷ nhật tử, khi nào mới là cái đầu? Ở trải qua 2 ngày sống không bằng chết tra tấn lúc sau. Hôm nay sau giờ ngọ thời gian, đường thổ kê thành kia chừng hơn 10 mét cao tường thành. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt khi. Thứ này thiếu chút nữa liền kích động khóc ra tới. Sao thổ kê bộ lạc thành quy mô không lớn. Ngưu Bức từ nơi xa xem ra. Cũng chính là miễn cưỡng có thể cất chứa 30.000 sinh sống ở bên trong bộ dáng. Tường thành độ cao tuy rằng còn hành. Bất quá hoàn toàn chọn dùng lũy thổ phương thức này kiến tạo tường thành. Đối với công thành khí giới lực phòng ngự. Cũng là tương đương kém cỏi. Nhưng là ở trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận. Như vậy tiểu thành diện tích cũng là hắc thạch bộ lạc sơn trại mấy lần trở lên. Có thể ở nguyên thủy thời đại vị diện. Có được như vậy một tòa tiểu thành. Kỳ thật là một kiện tương đương đáng giá Ngưu Bức cùng kiêu ngạo sự tình. Theo đội ngũ không ngừng hướng về cửa thành tới gần. Ngưu Bức có thể nhìn đến ở như vậy quỷ thời tiết. Vẫn như cũ có một chi thương đội bên ngoài bôn ba. Chỉ là làm hắn rất có chút kỳ quái chính là. Trước mắt kia chi hơn 100 người tiểu thương đội. Vào thành độ thế nhưng là cực chậm. Thẳng đến đi càng gần thời điểm. Hắn mới thấy rõ lúc này. Đang ở cửa thành sinh một màn vạn ác rèm pha. Chỉ thấy một phiếu thô tráng thổ kê bộ lạc chiến sĩ. Cầm trong tay vũ khí hung thần ác sát thủ vệ ở cửa thành. Trong đó có mấy vị chiến sĩ chính không ngừng đem thương đội trung thành viên. Tại đây loại đại tiết thời tiết hạ. Không chút khách khí lay cái tinh quang. Sau đó này mấy cái thô tráng đại hán. Đối với trần trụi thương đội thành viên. Trên dưới nhìn cái cẩn thận sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn làm nên danh thương đội thành viên vào thành. Ngay sau đó bọn họ lại đem tà ác tay. Duỗi hướng về phía không thể nề hà tiếp theo vị thương đội thành viên. TM, thổ kê bộ là khẩu vị. Thật sự cũng là quá nặng đi. Ngưu Bức thứ này thấy thế. Ở trong lòng điên cuồng phun tào lên. Lúc sau, liền tại đây hóa tự hỏi chính mình có thể hay không. Cũng muốn đã chịu loại này tà ác tiếp đón khi chính mình có nên hay không phản kháng thời điểm. Đội ngũ hàng đầu thổ bách đã giống lớn lên. Tránh ra, tất cả mọi người nhanh lên tránh ra. Chẳng lẽ không có nhìn đến đây là thổ mi đội ngũ đã trở lại sao? Tức khắc, cửa thành chỗ thương đội, cùng với thổ kê bộ lạc chiến sĩ nhóm nghe vậy, vội vàng hướng về hai bên thối lui thật xa, nhường ra một cái đại lộ lúc sau. Tùy ý Ngưu Bức nơi đội ngũ, ở chút nào không giảm độ dưới tình huống thông qua cửa thành. Tiến vào tới rồi thổ kê trong thành, thẳng đến ở trong thành chạy ra thật xa lúc sau. Ngưu Bức đột nhiên mới suy nghĩ cẩn thận, cửa thành trạng huống, nơi nào là ở làm cái gì tà ác rèm pha, mà là thổ kê bộ lạc ở bài tra đồ đằng có dị người ngoài thôi. Một tia mãnh liệt may mắn từ Ngưu Bức trong lòng dâng lên. Đến lúc này, ngay cả bên tai thổ mi lải nhải giới thiệu, tựa hồ cũng không phải như vậy làm hắn phiền chán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.